Tiên Ma Đồng Tu, chương 1674, Thút Thít Nỉ Non. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh Phong xác thực luống cuống, đang nhìn đến Ngọc Linh lung âm lãnh biểu lộ về sau, hắn thời gian dần qua chấn định lại. Nói, thật sự là ta, chấm, Ngọc Linh lung thản nhiên nói. Ta có mang thai vừa vặn 3 tháng, không phải ngươi, còn có thể là của người nào đó. Tại trước ngươi ta Ngọc Linh lung ngủ 2464 cái nam nhân, những năm gần đây này ta cũng một mực trói chặt nguyên âm, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ đường rẽ, kết quả chỉ cùng Lý công tử cùng một chỗ 2 ngày, liền hoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang thai, không thể không nói, Lý công tử thật sự là thật bản lãnh a. Lý Thanh Phong chạy, là chạy trối chết, cùng lúc trước anh hùng khí khái so sánh với, hắn chạy trốn lúc càng giống chỉ là một chó nhà có tang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh lung không có ly khai, liền đứng ở gốc cây già hạ, nhìn xem cái kia nam nhân vội vàng hấp tấp thoát đi. Sau đó, mắt của nàng vành mắt trong thì có nước mắt tại đảo quanh, cuối cùng theo nàng trắng nõn đôi má im ắng nhỏ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, nàng ngồi xổm xuống thân thể ôm hai đầu gối tại im ắng thút thít nỉ non. Mỗi người đều có yếu ớt một mặt, Ngọc Linh lung cũng không ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhân cũng biết Ngọc Linh lung chính là một cái chính công yêu nữ, ai có thể chính thức hiểu rõ nội tâm đâu. Diệp Tiểu Xuyên rất xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chứng kiến Ngọc Linh lung thương tâm bộ dạng, đành phải theo túi càn khôn trong tìm ra một phương khăn mặt theo trên trà cây vứt bỏ, vừa vặn đã rơi vào Ngọc Linh lung trên đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh lung vẻ sợ hãi, cả kinh, lập tức thò tay theo trên đầu gỡ xuống khăn mặt, nước mắt lập tức ngừng, chảm tương tư thần chùy xuất hiện ở lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Ai, đi ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khục khục Linh lung tiên tử, ngươi sẽ không cần giết người diệt khẩu a, ta là nhìn ngươi khóc thương tâm, cảm thấy ngươi cần một khối khăn mặt lau nước mắt, thế nhưng ta không có lông khăn, tìm đến một khối ta tắm kỳ dùng khăn mặt, hôm nay tại Thập Vạn Đại Sơn trong, điều kiện có hạn, ngươi trước đem liền dùng a. Ngọc Linh lung nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên đầu theo gốc cây già trên chạc cây thò ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh lung sắc mặt bỗng nhiên buông lỏng một ít, nếu như là người khác biết mình cùng Lý Thanh Phong bí mật, giờ phút này chảm tương tư đã chạy như bay mà lên, đem đầu của đối phương bắn nhào nhoẹt. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là một cái ngoại lệ, hắn cùng với Tả Thu nguyên bản đã biết rõ chuyện này ngọn nguồn. Nàng dùng khăn mặt lau một cái nước mắt trên mặt nói. Người chừng nào thì trốn ở phía trên, người cũng nghe được cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt vô tội nói. Cái gì gọi là ta lúc nào trốn ở phía trên đó a? Ta một mực ở phía trên ngủ, tỉnh lại liền phát hiện ngươi đang ở đây phía dưới khóc được kêu là một cái thảm a, như thế nào, ngươi mới vừa nói cái gì ư? Ta vừa tỉnh lại, cái gì cũng không nghe thấy a. Ngọc Linh lung tin hắn liền gặp quỷ. gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên là cái gì đạo hạnh, chu vi gió thổi cỏ lay, đều khó có khả năng giấu giếm được Diệp Tiểu Xuyên tai mắt. Ngọc Linh lung nói, người xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, ta không đi xuống, ta xuống dưới ngươi sẽ giết ta. Ngọc Linh lung nói, vậy ngươi chính là nghe thấy được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, không nghe thấy, ta hôm nay không có cái gì trông thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Có đôi khi Diệp Tiểu Xuyên rất ngu rất ngây thơ, có đôi khi lại tương đối thông minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay đối thiên vấn liền làm một kiện việc ngốc, nói rất nhiều ngốc lời nói, nhưng là bây giờ hắn ngược lại biến thành một cái thông minh quỷ. Ngọc Linh lung cùng Lý Thanh Phong chuyện này, cái này là một số sổ sách lung tung, coi như mình tận mắt nhìn thấy, coi như mình lúc trước còn ngồi xổm bên cạnh thưởng thức bọn hắn hai người giảng hòa tình cảnh, thế nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một loại ăn ý, Ngọc Linh lung biểu lộ càng thêm là buông lỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên là một cái người thông minh, hắn biết rõ việc này hậu quả nghiêm trọng, cho nên nàng rất xác định Diệp Tiểu Xuyên là tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào nói ra việc này. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đánh chết cũng không xuống, Ngọc Linh lung mũi chân điểm một cái, liền bay đến Diệp Tiểu Xuyên chỗ trên chạc cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, Người sẽ không thật muốn giết người diệt khẩu à, Ngọc Linh Lung nói. Giết ngươi, ta nếu như động thủ, người chết nhất định là ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, người đối với tu vi của mình cứ như vậy không có tự tin. Ngọc Linh Lung mắt trắng không còn chút máu, chợt thấy Diệp Tiểu Xuyên cặp kỳ ánh mắt gian tà, đang ngó chừng chính mình bụng dưới, điều này làm cho Ngọc Linh Lung thương tâm hóa thành xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mặc quần áo thưởng thức rất đặc biệt, hình như là để cho tiện cùng nam nhân làm việc nhi, trên dưới chẳng qua là bọc hai đoạn vải đỏ phiến tử, phần bụng là nhìn một cái không sót gì. Nàng bỗng nhiên nghiêng thân thể, hai tay mở ra khăn mặt vật che chắn tại trên rốn, nói. Người xem cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta còn tưởng rằng ngươi là ăn mập đâu, nguyên lai. Ngọc Linh Lung nói, đừng đề cập việc này. Ta cũng cho rằng gần nhất là ta mập, kết quả đêm qua phát hiện nhưng là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta tại Ngọc Giản Tàng Động trong đã nói, Lý Công Tử chính là một cái dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm mà thôi, vừa mới hắn đào tẩu bộ dạng, chân tướng là một con chó. Ngọc Linh Lung nói, hắn không chạy còn có thể làm gì? Chẳng lẽ thực sự hội phụ trách? Ta thế nhưng mỗi người phỉ nhổ ma giáo yêu nữ a, hắn là nổi tiếng thiên hạ chính đạo công tử. Diệp công tử, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi chẳng lẽ không chạy? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Ta tuy nhiên rất sợ chết, nhưng nam nhân đảm đương ta còn là cho tới bây giờ cũng không thiếu ít. Đừng nói ngươi là ma giáo, cho dù ngươi là hồ yêu, nên ta chịu trách nhiệm ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Góc chuyện audio.com, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt hoài nghi xem ta, cho dù ta cũng sẽ chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tuyệt đối sẽ không như Lý Công Tử như vậy như con chó giống như chạy trốn, ta nghĩ, cái này là ngươi thương tâm nguyên nhân a, ngươi không phải tại vì chính mình thương tâm, mà là đang vì trong bụng hài tử thương tâm. Ngọc Linh Lung im lặng hồi lâu, mở miệng nói, ta không trách hắn, đây là ta gieo gió gặt bão, những năm này ta làm ác quá nhiều, đây là trời cao đối với ta trừng phạt. Ta một mực bồi dưỡng nam nhân đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, hôm nay rơi vào kết quả như vậy ta không lời nào để nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Hắn cũng không biết tại sao mình biết cười, có lẽ là bởi vì hắn phát hiện mỗi người đều có không thể cho ai biết một mặt mà đắc chí a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin cái kia nổi tiếng thiên hạ mấy chục năm Ngọc Linh Lung, hội khóc thành một cái nước mắt người, sẽ nói ra như vậy một đoạn lạc đường biết quay lại mà nói đến. Hắn nói, ngươi thật sự ý định quăng ra đứa bé này. Ngọc Linh Lung mắt trợn trắng lên, nói. Vậy còn có thể thế nào? Cha của hắn cũng không muốn hắn, ta một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tiên tử, mang theo một cái con ghẻ ký sinh, ta đây đời này tính toán là hủy, về sau còn thế nào tìm nam nhân? Hôm nay khoảng cách ta đời này ngủ một vạn cái nam nhân mục tiêu, còn kém rất nhiều đâu ta cũng không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn vì một cái không hiểu thấu hài tử liền buông tha mộng tưởng. Diệp Tiểu Xuyên có ngốc cũng có thể nghe ra Ngọc Linh Lung lời nói này chính là nói nhảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giới tiên tử mang thai, là một kiện chuyện phi thường khó khăn, hầu như có thể nói là trời ban chi tử, còn chưa bao giờ nghe nói cái nào dài chân tiên tử có con phía sau nhẫn tâm lấy xuống. Huyền Xương tiên tử rõ ràng biết rõ con của mình vô cùng có khả năng di truyền nàng thất khiếu Linh Lung tâm, không phải là không nỡ đánh rơi kiên trì sinh hạ tới rồi sao? Chẳng qua là việc này chính là Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong ở giữa chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách một ngoại nhân, bất tiện phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.